Chương 631: Trọng điệp ba kiếp. Uỳnh uỳnh, tiếng sấm rền vang lên bầu trời, mây đen ập tới, những tia chớp giật lên liên hồi, nhìn cảm giác như là ngày tận thế đang đến dần. Mây đen khuếch tán ra hàng trăm trượng, sự cuồng bạo của nó khiến cả cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải tái mặt. Trọng điệp ba kiếp, lúc này ai lấy cũng nhận ra điều Lâm Động đang định làm. Hắn muốn một lúc vượt qua ba tầng phong lôi kiếp cùng lúc. Điên rồi. Đối với hành động điên rồ của Lâm Động, tất cả mọi người nghĩ tới hai chữ ấy, vì bọn họ hiểu rằng nếu là người thường chắc chắn chả ai đi làm chuyện đó. Đương nhiên là cũng chẳng người nào bình thường làm nổi chuyện đó. Muốn gọi đến một lúc ba tầng phong lôi kiếp thì cần phải có một cái lượng tinh thần lực đáng sợ thế nào. Có nghĩa là phải ức chế tu vị tinh thần lực, không cho nó rò rỉ ra chút nào, cho đến khi đủ để dẫn động ba tầng phong lôi kiếp mới là bùng phát triệt để. Nếu vượt qua được, tinh thần lực của Lâm Động tăng thẳng tới thiên phủ sư tướng. Đương nhiên, nếu không qua thì sẽ là tan thành mây khói, đến xác vụn chả còn. Có phải hắn bị đánh tới lão có vấn đề rồi không? Đám cường giả Tây Huyền vực lúc lại nhìn thấy mây đen lan tỏa trên không trung với ánh mắt cổ quái. Sức mạnh lan tỏa đó khiến cho chúng cũng phải thấy giật mình. Thực sự bọn chúng không hiểu Lâm Động rốt cuộc muốn làm gì. Chẽ rằng, chỉ cần người khác chẳng cần động thủ. Mây đen giáng xuống, khiến cho Lâm Động hắn tan thành mây khói rồi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thường Nguy cao mày, muốn cười trầm trọng nhưng mơ hồ lại cảm thấy sự kìm nén nào đó. Hắn không phải kẻ ngốc, hành động Lâm Động quá quỷ dị. Lâm Động làm thế chắc chắn có mục đích. Chỉ có điều rốt cuộc mục đích đó là gì bọn chúng không biết. Tào đại ca, Thường Nguy nhìn Tào Vũ, thấy sắc mặt hắn có phần tối sầm lại, rõ ràng tâm trạng có chút bất an. Là vì tên kia sao? Thường Uy càng cau mày, không ngờ bọn chúng lại bị một cái tiểu tử tứ nguyên niết bàn khiến cho thành cái bộ dạng thế này. Tào đại ca, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi biến chuyển. Mây đen quá khủng bố, chắc chắn tiểu tử kia không chống đại được. Nếu manh động ra tay chỉ sợ chúng kế, chớ biết chừng hắn muốn dùng thủ đoạn dụ chúng ta ra tay để giúp hắn chống lại phòng lôi kiếp. Ánh mắt Thường Uy lấp lánh, thấp giọng nói. Tào Uy nghe mắt nhìn thân ảnh đang ngồi dưới tầng mây đen. Lúc này Lâm Động nhắm chặt mắt dường như chuẩn bị vượt kiếp. Ánh mắt Tào Vũ tối sầm. Kế hoạch của Thường Uy cũng không tệ, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây hành động tiếp theo của Lâm Động, nhưng tại sao hắn cảm thấy một sự bất an? Không thể đợi được. Ánh mắt hắn sau vài lần thay đổi, cuối cùng ngưng tụ. Hắn cũng là kẻ hành sự quyết đoán, đã quyết định thì không chần chừ. Chân bước ra nhanh chóng biến đổi thủ ấn. Phong thiên đại trận, tỏa thiên phù. Tiếng hét trầm độc vang lên, một luồng sức mạnh kinh người bộc phát từ thân thể của hắn. Không gian trở nên méo mó, tách ra từng đường nứt. Hắc quang bắn ra từ trong, hắc quang bắn ra như chớp đan xen vào nhau, trong không trung chỉ trong nháy mắt biến thành một cái đạo phù văn. Vút, phù văn khổng lồ lập tức thẳng phía Lâm Động mà tới, cùng với sức mạnh áp đảo đáng sợ. Nhưng khi phù văn bay tới, Lâm Động chậm chậm mở mắt, khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng cũng đến, phù văn khổng lồ nhanh chóng bay vào tầng mây đen. Thế nhưng khi cách Lâm Động khoảng hơn chục trượng, mây đen bỗng nhiên rung chuyển, lôi quang chiếu sáng thiên địa. Uỳnh, một tiếng lộ vang lên, vô số đạo chùm lồi trụ bắn xuống. Rầm rầm, sấm sét đánh xuống, đạo phù văn khổng lồ kia lao tới, vô số tia sét phát lộ trên đó, từng đạo sóng năng lượng lan tỏa khiến cho đạo phù văn nhanh chóng tối sầm lại. Uy lực đáng sợ của ba tầng phong lôi kiếp cộng lại lúc này mới thể hiện ra. Rắc, phù văn ngày một tối lại, cuối cùng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết rạn nứt lan rộng ra, lan rộng dần, rồi bùm một tiếng lộ tan tành. Hự, phù văn lộ tung, Tào Vũ bị chấn động hự lên một tiếng, hiển nhiên hắn cũng thọ thương. Sắc mặt hắn tối sầm, không ngờ hắn có thể gọi được ba tầng phong lôi kiếp. Đúng là thủ đoạn không tệ, nhưng gọi nó đến chỉ e người không thể nào đi được. Phong lôi kiếp không cần ta dọn đi, vì nó là để dọn dẹp các ngươi. Lâm Động nhìn Tào Vũ, trên gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Khoác lác không biết ngượng, đồng tử Tào Vũ co rút lại, nhưng miệng hắn cười lạnh. Hắn không tin rằng hắn không chủ động tấn công mà đám mây đen kia có thể gây khó dễ cho hắn. Giờ là Lâm Động vượt kiếp chứ không phải là Tào Vũ hắn. Lâm Động cười rồi ngẩng đầu nhìn đám mây đen kịt lớn hàng mấy trăm trượng, hai tay chậm chậm sang xa. Sau đó vô số hắc quang bắn ra, cuối cùng biến thành một cái hắc động khổng lồ phía trên đỉnh đầu hắn. Trong cái hắc động ấy tỏa ra thứ sức mạnh kỳ lạ, mây đen trên trời nhanh chóng thu gọn, rồi sấm sét đánh xuống. Mục tiêu lần này chính là Lâm Động. Trong mắt Lâm Động phản ra ánh sáng quỷ dị, hắn giang tay khẽ lẩm bẩm, thôn vệ đi. Uỳnh, hắc động trên đỉnh đầu bỗng nhiên xoay tròn mãnh liệt, sức mạnh bùng phát, những tia sét ấy bắn về phía Lâm Động, bỗng đổi hướng chui hết vào hắc động. Uỳnh uỳnh, Sấm sét chui vào hắc động nhưng không hề gây ra trận nổ nào, chỉ phát ra âm thanh trầm đục. Lâm động phía dưới hắc động vẫn bình an vô sự. Tất cả chấn kinh nhìn cảnh tượng đó, chả ai ngờ được lâm động vượt qua lôi kiếp khủng bố bằng cách như thế. Tào đại ca, tình hình không hay rồi, chúng ta nên gọi Mạc Thông đại ca bọn họ vào. Sắc mặt Thường Quy kịch biến, trầm giọng nói. Bí đầu tinh của Tào Vũ tối sầm, hắn trừng trừng nhìn lâm động bình an vô sự trước trận sấm sét, lòng càng ngày càng bất an. Hắn trầm mặc một chút gật đầu. Thường Quy thấy vậy vội vàng lấy ra quả cầu ánh sáng trong túi càn khôn, cuối cùng bóp vụn một đạo kim quang bay ra, chui vào không gian rồi biến mất. Tên tiểu tử khốn kiếp, đợi khi Mạc Thông đại ta ca bọn họ tới, dù người có vượt qua 3 tầng phong lôi kiếp thì thật cũng chỉ còn đường chết. Nhìn kim quang biến mất, ánh mắt Thường Quy lóe lên hung quang. Đây là vùng không gian hắc ám, cũng chính là tầng ngoài của chiến trường viễn cổ. Từ đây đột phá ra ngoài sẽ là tới thẳng Đông Huyền vực. Lúc này trong bóng tối có hơn một chục thất ảnh đang ngồi bàn tọa, trên cơ thể đều là tỏa ra sức mạnh kinh người, nó hơn cả lâm động, thậm chí hơn cả bọn Tạo Vũ. Vút, trong bóng tối có một đạo kim quang bay tới, rốt cuộc cũng bị một cái thân ảnh bắt được. Mạc Thông đại ca, hình như bọn Tạo Vũ gặp rắc rối. Người bắt lấy kim quang ngẩng đầu lên nhìn phía trước, ở đó một đạo thân ảnh gộc gầy đang ngồi bàn tọa. Lòng hắn đúng là một cái cây đại đào màu đen. Hợp, thân ảnh mờ dần, hắn nhíu mày nói, chúng ta cũng phải ở đây để đề phòng chuyện chẳng may. Với dứt lời hắn ngừng một chút rồi lắc lư cái đầu. Thôi để ta đi một chuyến, các người ở đây. Nói lời hắn từ từ đứng dậy, nhưng khi hắn chuẩn bị động thân thì đồng tử chợt co rụt lại. Hắn thấy trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Khi ánh sáng đó đến tận cùng, mười mấy đạo thân ảnh bay ra, đứng đầu dáng người yểu điệu, một giọng cười thanh nhã vang lên. Ha ha, Mạc Thông, các người đến từ Tây Huyền vực xa xôi, Đông Huyền vực chúng ta thế nào thì cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà. Trong nháy mắt, sắc mặt nam tử ôm đao liền trở nên nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm thân hình kia, trong mắt hiện lên sự dè chừng khó che giấu. Lăng Thanh Trúc, không ngờ người cũng ra mặt rồi. Chương 632, phòng lôi kiếp đối đầu đại trận. Uỳnh uỳnh, vô số cột lôi trụ bắn ra từ đám mây, nhằm thẳng thân ảnh bên dưới mà phóng xuống. Mỗi khi lôi trụ sắp đánh xuống, thân ảnh lại bị cái hắc động khổng lồ đang xoay tròn hút vào, biến thành tiếng lộ uỳnh uỳnh. Lâm động sao có thể hút hết sấm sét ấy? Trên đỉnh núi mọi người nhìn cảnh tượng ấy đầy chấn động. Thực sự bọn họ không tin rằng lâm động có thể gánh được vòng lôi kiếp, khiến cường giả lục nguyên niết bàn cũng phải sợ hãi. Sao có thể? Bọn Liễu Bạch lẩm bẩm, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng. Lần nữa lâm động cho bọn họ biết thế nào là kỳ tích. Năng lượng của hắc động kia dường như là lực thôn thực của Thao Thiết Tông. Lẽ nào trong cuộc đối đầu lần trước lâm động đã đoạt đi lực lượng của Thao Thiết? Hãy như vậy, hắn thật đáng kinh ngạc. Tiểu Điều nghe vậy, lời xì xầm bàn tán xung quanh, ánh mắt nhìn lâm động cũng ánh lên sự kỳ lạ, khẽ nhếch lên cười nói, hắn thật khiến người khác phải bất ngờ. Đương nhiên Tiểu Điều biết hắc động không phải là lực thôn thực, mà là lực thôn vệ chân chính. Chỉ có điều không để lộ ra thôn vệ tổ phu, lâm động cố ý sử dụng lực thôn thực để che giấu. Hơn nữa Tiểu Điều cảm ứng được thứ sức mạnh quen thuộc từ sâu trong hắc động, đó là thạch phù thần bí. Lâm động có thể hứng hết số sét khủng bố kia cũng nhờ vào sức mạnh của thôn vệ tổ phù và thạch phù thần bí. Muốn biến sức mạnh của ba tầng phong lôi kiếp thành của mình sao? Tiểu Điều nhếch mép, lòng thầm tán thưởng. Lúc này hắn kìm không được, cảm thấy hài lòng về suy nghĩ của lâm động. Quả nhiên lâm động vô cùng cẩn thận, vốn còn giấu thủ đoạn cuối cùng mà Tiểu Điều cũng không biết. Chắc chắn lâm động cũng chuẩn bị việc này từ lâu về trước để đề phòng tình huống khẩn cấp. Lúc nào hắn cũng thích giữ lại tuyệt chiêu khiến cho người khác, thậm chí Tiểu Điều cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau nhiều năm rèn rũa, lâm động hiển nhiên không còn là thiếu niên non lớt của Trấn Thanh Dương năm đó. Tâm kế tâm tính của hắn vượt xa những người đồng trang lứa. Trong khi các thanh niên khác còn đang bồng bột thì lâm động đã là vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu này. Vì hắn biết mình chỉ tới từ vương triều hạ cấp, hắn không có tài lực hùng hậu. Bên cạnh hắn ngoài Tiểu Điêu ra chẳng còn ai có thể dựa dẫm. Mà Tiểu Điêu vì thân phận Thiên Yêu Điêu mà nhiều lúc không thể thi triển sức mạnh thực sự. Vì thế phần lớn những lúc nguy hiểm lâm động chỉ có thể dựa vào bản thân. Tiểu Điêu khẽ cười, lúc nào lâm động hắn cũng làm ra những việc người tưởng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa quan trọng hơn là hắn đều thành công. Tào đại ca, giờ phải làm sao? Sắc mặt bọn Thường Quy có vẻ khó coi, lòng bắt đầu thấy bất an. Tình huống này bọn chúng muốn bố trận cũng không thể. Sợ cái gì? Ta không tin với thực lực lục nguyên niết bàn đỉnh phong của ta cộng với phong thiên đại trận không thể dọn dẹp được cái tên tiểu tử chỉ có tứ nguyên niết bàn. Tào Vũ lạnh lùng nói. Nghe thấy bọn Thường Vũ há miệng nhưng rồi lại thôi không nói gì. Tào Vũ nói đúng, dù sao bọn chúng vẫn dùng được phong thiên đại trận, đó là linh bảo thuần nguyên, uy lực của nó làm đảo lộn thiên địa, muốn dọn dẹp lâm động không phải chuyện khó. Uỳnh uỳnh, trong khi bọn chúng đang nói chuyện thì sấm sét ngày càng dữ dội, chớp giật liên hồi, vô số cột sấm sét lớn cỡ hàng trượng điên cuồng bắn vào trong hắc động. Xoẹt xoẹt, càng nhiều sấm sét chui vào hắc động, bề ngoài hắc động cũng dần xuất hiện vô số lôi quang. Những cái tia lôi quang đó đang di chuyển về phía lâm động, gấu áo hắn nát thành từng mảnh vụn, những cái lời sấm sét đi qua, ngay cả da thịt hắn cũng xuất hiện vết đen xỉ. Sấm sét thật cuồng bạo, cảm nhận những cơn đau từ trên cánh tay, ánh mắt lâm động ngưng tụ, đây chỉ là năng lượng dư thừa lọt ra trong hắc động mà thôi. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu hắc động lộ tung thì hắn rơi vào tình cảnh thế nào, có lẽ là cho cốt chẳng còn. Lâm động hít sâu một hơi, nhìn về đám mây đầy sấm sét không có dấu hiệu yếu đi, thân thể khẽ rung, một đạo thanh quang tràn ra từ cơ thể. Sau đó bề mặt thân thể hắn bắt đầu xuất hiện từng tầng lăng lần màu xanh, cuối cùng biến thành tấm áo giáp bảo vệ bên ngoài. Lôi quang qua tiếp xúc với lớp lăng lần đều bị bắn ra ngoài, cứ thế cơn đau mới là giảm đi nhiều. Sự thôn phệ vẫn tiếp tục ngày càng dữ dội. Đến gần chục phút phía sau, mấy chục trượng xung quanh lâm động đều là lôi quang cuồng bạo, thậm chí thân thể lâm động cũng có lôi quang quấn quanh. Dưới sự xâm thực của lôi quang, dù là lớp phòng ngự mạnh như áo giáp lăng lần cũng xuất hiện những cái vết cháy đen, dường như có dấu hiệu vết lứt vỡ. Mọi ánh mắt lúc này đều nhìn về cảnh tượng đó, chả ai ngăn cản, vì ai cũng biết rằng lâm động lúc này đều là lôi quang mù mịt, chỉ cần ai dám phát động tấn công sẽ tác động vào những cái luồng sấm sét đó, chứ biết chừng bị nó thiêu chết. Quỳnh, lại là một cái đạo sấm sét bắn ra từ tầng mây, cuối cùng hút vào trong cái động khổng lồ, rồi những cái tia sét bắn trở ra, dường như ngay cả hắc động hình thành từ lực thôn vệ cũng không thể thôn vệ thêm được nữa. Lâm động mở mắt, phản chiếu trong mắt hắn là sấm sét cuồng bạo. Nhìn xuống Tào Vũ, sắc mặt lúc này tối sầm, khóe miệng Lâm động nhếch lên tạo ra nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm chậm nhấc tay chỉ về Tào Vũ, rồi biến hóa thủ ấn. Khi thủ ấn Lâm động thay đổi, hắc động khổng lồ trên trời dần chuyển động hướng xuống dưới, rồi như cái họng pháo đen xì chĩa thẳng phía Tào Vũ. Xoẹt xoẹt, trong hắc động chấn tới lôi quang, lan tỏa ra thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Công kích chưa phát ra, nhưng mà không gian phía trước trở lên méo mó. Đúng vào lúc hắc động chĩa vào Tào Vũ, bọn Thường Uy đằng sau cảm thấy da đầu tê dại. Bọn chúng cảm nhận được một cái mối nguy hiểm rõ rệt. Dạ ma dạ quỷ, ta xem ngươi làm được gì. Mặt Tào Vũ tối sầm, lộ hỏa bừng bừng bùng phát, rồi nhanh chóng kết ấn. Không gian xung quanh chuyển động, rồi hắc quang tựa như là cự long lao tới tụ trước mặt hắn. Phong thiên đại trận, hắc quang đan xen lẫn nhau, chỉ lát sau liền biến thành một cái đại trận màu đen gần trăm trượng. Trên đại trận xuất hiện cả núi non, một thứ sức mạnh kinh người ẩn hiện tỏa ra từ đó. Đại trận treo lơ lửng trên trời nhìn vô cùng kỳ dị, dường như thiên địa cũng bị ép dưới nó. Ánh mắt Lâm động lấp lánh như có sấm sét ngưng tụ lại. Hắn nhìn đại trận vừa hình thành, gương mặt dần hiện nên nét cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế sức mạnh khủng bố đến thế. Lâm động chậm chậm đưa tay ra, điểm một ngón tay trong không trung, rồi một cái âm thanh đinh tai như ngóc lộ ra. Đi, chỉ một chữ, thiên địa ngay lúc đó trở nên yên tĩnh. Hắc động đang chuyển động bỗng dừng lại, trong bóng tối lôi quang tựa như ngọn núi lửa bị kiềm chế nhiều năm, với một thanh thế kinh thiên động địa bắn ra. Quỳnh, thiên địa rung chuyển, lôi quang lớn trăm trượng tạo thành một cái cột trụ xé rách không gian, trước bao ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng lên đại trận. Chương 633, giải nguy. Ánh lôi quang chói lòa, cự long hình thành từ những cái tia sấm sét xé tan không gian, đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung, đâm sầm vào đại trận treo trên không trung. Rầm, vào khoảng khắc va chạm, thiên địa trở nên tĩnh mịch. Ngay sau đó lôi quang và hắc quang bùng phát, từ cái điểm tiếp xúc tạo ra một cái trận mưa pháo hoa lôi quang đầy hoa lệ. Chùm lôi quang bắn ra tứ phía, để lại vô số dấu vết trên không trung, rơi vào dãy sơn mạch cùng với những cái tiếng lộ uỳnh uỳnh khủng khiếp. Tất cả mọi người đều nhìn vào cảnh tượng đó, gương mặt đầy kinh hãi. Sự đối đầu này vượt qua phạm vi Lâm động và Tào Vũ có thể can dự vào. Chỉ những làn sóng năng lượng dư thừa của cuộc đối đầu thôi cũng đủ nghiền nát một cường giả ngũ nguyên niết bàn. Trên đỉnh núi, bọn làm anh lúc này nhìn trận pháo hoa lôi quang từ trên bầu trời với ánh mắt kinh nghi. Trong sự mỹ lệ lan tỏa ra một cái cảm giác hủy diệt, đúng là đồ biến thái. Thành Phong hít sâu một hơi, ngữ khí đầy chấn kinh. Công kích đáng sợ như vậy, thực sự hắn không tin nó phát ra từ cường giả tứ nguyên niết bàn. Chỉ với chiêu này thôi, trong bách triều đại chiến chả ai có thể đỡ nổi. Không ngờ hắn che giấu kỹ tới vậy. Lam Anh cũng gật đầu đầy cảm xúc. Chiêu này của Lâm Động có lẽ là Tần Thiên không dám liều mình chống đỡ. Từ đây ai cũng nhận ra một điều rằng, nếu căn cứ những cuộc giao đấu bình thường thì quán quân Bách Triều đại chiến lần này chả ai khác ngoài Lâm Động. Những cường giả thiên tài từ vương triều khác bên cạnh Lam Anh gật gù. Chiêu này của Lâm Động ngay cả những người cao ngạo như bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Tần Thiên một bên lúc này sắc mặt tối sầm, bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên đầy vẻ đố kỵ và không cam tâm. Với thiên phú của mình, từ khi hắn ra đời tới giờ đều được vô số người ngưỡng vọng. Thậm chí là Bách Triều đại chiến nơi tập trung đầy nhân tài này, hắn cũng là đứng trên cao quan sát người khác tranh giành với nhau. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới lại bị tên Tảo Vũ tới từ Tây Huyền vực một trưởng đánh bại. Còn Lâm Động chỉ từ vương triều hạ cấp tới, lại trở thành cứu tinh của tất cả mọi người, đồng thời trở thành đối tượng gây chú ý nhất trong Bách Triều đại chiến. Vị trí đó vốn dĩ thuộc về hắn. Tần Thiên nghiến răng, trong mắt tràn đầy sự ngập tràn không can tâm và nỗi oán hận. Bùm, lôi quang điên cuồng xung quanh lên đại trận màu đen khổng lồ. Trước sự tấn công của lôi quang, đại trận rung chuyển dữ dội, một cái đạo hắc quang không ngừng lan ra, nhưng chưa hình thành thành công đã bị lôi quang đánh tan tành. Phía sau đại trận, sắc mặt Tào Vũ vô cùng tối tăm, nhìn đại trận rung lên dữ dội, hắn cảm nhận được rõ ràng áp lực đáng sợ xâm thực của đại trận. Tào đại ca, hình như đại trận không chặn nổi công kích của hắn. Bọn Thường Huy giật mình nhìn vào đại trận, bất giác sự châm chọc trên mặt bọn chúng biến mất hoàn toàn, thay vào đó hình như xuất hiện sự kinh hoàng. Bọn Mặc Thông đâu? Tào Vũ nghiến răng, lúc này hắn không thể cam tâm, cũng không dám ngây ngang nữa. Mặc Thông đại ca, bọn họ bị chặn lại rồi, hình như tin tình báo của chúng ta đã bị lộ. Cường giả các tông phái siêu cấp Đông Huyền vực đang xông vào không gian này. Bên cạnh Thường Huy, một người sắc mặt tái nhợt, cường giả Đông Huyền vực tới sao? Nghe thấy sắc mặt Tào Vũ biến đổi, lần hành động này bọn chúng không hề dùng nhiều người, dù sao nếu xâm nhập quá nhiều chắc chắn bị tông phái siêu cấp Đông Huyền vực phát giác. Tuy giữa tông phái siêu cấp Đông Huyền vực luôn có tranh đấu, nhưng lại có địch ý với Tây Huyền vực. Nếu phát hiện Tây Huyền vực nhằm nghe chiến trường viễn cổ, các tông phái siêu cấp chắc chắn phái cường giả ra tay. Nếu như vậy, bọn chúng sẽ rơi vào hoàn cảnh địch đông tái ít, tên tiểu tử đáng chết. Thường Uy nghiến răng nói, nếu không phải Lâm Động tự nhiên nhảy ra, có lẽ bọn chúng đã hoàn thành trận pháp. Tào đại ca, trận pháp sắp bị phá hủy. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, đang nghĩ đối sách thì bỗng nhiên tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên cạnh hắn, giật mình ngẩng lên thì thấy quả nhiên đại trận bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đấy là dấu hiệu cho thấy đại trận sắp bị phá vỡ. Tên khốn khiếp, Tào Vũ không ngừng được chửi lớn một câu. Không thể ngờ được thực lực lục nguyên niết bàn cộng với phong thiên đại trận cũng không chặn được công kích của Lâm Động. Tào Vũ biết nếu mà giao đấu chính diện, Lâm Động căn bản không phải đối thủ quán. Cơ duyên ba tầng phong lôi kiếp một lúc này chỉ có một lần, cũng có nghĩa Lâm Động chỉ có cơ hội kháng cự được với hắn được một lần. Nhưng mà chỉ một lần này thôi cũng khiến hắn chật vật rắc. Thế nhưng dù hắn vẫn uất thế nào thì vết nứt trên đại trận cũng không giảm đi, ngược lại nhanh chóng lan rộng. Rắc rắc, tiếng nứt vỡ càng ngày rõ ràng. Lát sau cả đại trận dày đặc vết nứt, mau rút lui. Thế vậy đồng tử Tảo Vũ thu nhỏ lại, hắn biết không thể kháng cự thêm nữa, đành nghiến răng với tay lùi về sau. Bên cạnh bọn Thường Huy cũng bị dọa cho sắc mặt biến sắc. Bọn chúng nếu biết nếu lôi quang cuồng bạo kia mà đánh xuống thì bọn chúng chết chắc chắn, nên vội vàng lùi lại. Bùm, đúng lúc đó bọn Tào Vũ chọn cách rút lui thì đại trận cuối cùng tới cực hạn, dưới sức tấn công của lôi quang, bùm một tiếng triệt để lộ tung. Không ngờ đại trận bị đánh nổ, Lâm Động thắng rồi. Trên đỉnh núi mọi người thấy cảnh đó trên gương mặt đầy vui mừng. Bọn họ biết bọn Tào Vũ mất đi sự bảo vệ của đại trận chắc chắn mất đi thủ đoạn mạnh nhất của mình. Khi Lâm Động giao chiến với Tào Vũ thì Lâm Động lại chiếm ưu thế. Uỳnh, đại trận nổ tung, lôi quang tựa như là cự long xuyên thủng đại trận, mang theo khí thế cuồng bạo bay ra. Khốn kiếp, vẫn còn chưa tiêu tán sao? Bọn Tào Vũ nhìn lôi quang cuồng bạo như thế, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cùng ra tay, Tào Vũ hét lớn. Bọn Thường Vũ nghiến răng định vận chuyển nguyên lực vút, thế nhưng bọn chúng định ra tay thì lôi quang từ trên đỉnh đầu bay qua bọn chúng chứ không tấn công. Điều này khiến Tào Vũ khựng người rồi lập tức sực tỉnh. Hắn muốn tấn công và cứu đám cường giả tông phái siêu cấp. Lôi quang lòe lên trong ánh mắt kinh hoàng của bọn Tào Vũ, oanh kích thẳng lên phủ văn trên trời. Trong phủ văn đó là 8 gã cường giả tông phái siêu cấp. Lâm Động biết lúc này đánh bại bọn Tào Vũ căn bản không giải quyết được vấn đề, hắn phải giải quyết rắc rối cho cái bọn lão nhân đạo tông. Vì chỉ khi bọn họ thoát được mới là triệt để giải quyết rắc rối, nếu không Trịnh Trung cần gì phải phái một người bất kỳ cũng đủ để đối phó với bọn tiểu bối này. Tào Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Bên ngoài phủ văn, Trịnh Trung đang toàn lực giam giữ bọn lão nhân đạo tông cũng bị công kích bất ngờ khiến cho giật mình, sắc mặt tím tái quát lên. Hiện tại bọn chúng đang đọ sức với bọn người lão nhân đạo tông, chỉ một chút nhân tố bên ngoài cũng khiến cho sức tấn công của chúng đổ xuống sông xuống bể. Sắc mặt Tào Vũ trắng bệch, hắn cũng cố gắng hết sức nhưng vẫn bị bại dưới tay Lâm Đậu. Quỳnh, lôi quang điên cuồng bắn lên phù văn, thiên địa rung chuyển, Tào Vũ nhìn thấy phù văn bắt đầu xuất hiện vô số được nứt vỡ. Thôi hết rồi. Khi những vết đất ấy xuất hiện, Tào Vũ biết kế hoạch lần này của Trần Vũ có lẽ thực sự thất bại, nhưng mà nguyên nhân thất bại lại vì một cái tiểu tử chỉ là tứ nguyên niết bàn.